Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533 lịch sử tính chất một ngày. Tại Liverpool lại vượt qua điểm số về sau, Benitez chỉ là tiến hành thay người, Oscar thay đổi Mikel, rõ ràng là làm cố gắng cuối cùng, Liverpool bên này cũng thay người. Tư đồ Vân Binh dùng Sterling thay đổi Coutinho, Gerrard trở lại giữa trận, Sterling đảm nhiệm tiền đạo cánh phải, đội bóng chỉnh thể trận hình lui về phòng thủ đánh phản kích. Chelsea hiện tại không thể không trận hình chỉnh thể hướng về phía trước áp bách, hướng Liverpool phòng tuyến khởi xướng cường công, nhưng là hiện tại Liverpool lại bày ra phòng thủ phản kích tư thế, không sợ đối thủ tiến công. Thậm chí cầu còn không được. Hazard ở bên trái đường nếm thử cho Torres đưa ra nghiêng nhét. Nhưng là lần này Skrtel trở về thủ bên trong tạp vị chặn Torres trước chen vào. Ter Stegen xuất kích nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Liverpool bắt đầu đối đãi tranh tài có chút chậm rãi. Ter Stegen cũng bởi vì kéo dài thời gian mà ăn vào thẻ vàng. Ở phương diện này khả năng hắn vẫn còn có chút khiếm khuyết kinh nghiệm. Hồng quân kiên nhẫn tổ chức thế công, Chelsea tâm tính bắt đầu trở nên vội vàng sao động, đường Sterling phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Ericsson truyền bóng về sau. Hắn bị Ashley Cole từ phía sau chen chân vào đá ngã xuống đất. Tranh tài đã qua 80 phút, Liverpool nhìn tỉnh táo bình tĩnh, từng bước tiêu hao Chelsea, tranh tài 84 phút lúc. Ivanovic từ cánh phải trợ công tới, vừa tiếp ứng đến Oscar truyền bóng nếm thử hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Nhưng hắn truyền bên trong cầu tại vùng cấm địa trước điểm liền bị Benatia cho đánh đầu giải vây ra. Gerrard ở phía sau giữa sân đường khống chế bóng sau cùng Casemiro tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Sau xoay người lại mặt hướng Chelsea nửa tràng. Một lần nữa không chế bóng sau một cước tinh chuẩn nghiêng truyền xa đưa ra. Gareth Bale từ cánh trái nhanh chóng bão táp đột tiến. Trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm đường biên ngừng cầu sau trực tiếp biến hướng bên trong cắt giết vào. Vùng cấm địa bên trong. David Luiz vội vàng đến phủ kín lúc. Gareth Bale đột nhiên chụp cầu biến hướng đem nó vượt qua. Cahill cùng Ramirez cùng nhau đến đối với hắn hình thành giáp công. Gareth Bale thuận thế đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Suarez nhanh chóng vọt tới trước. Thủ môn Piszczek bỏ cửa mà ra. Mắt thấy Piszczek cơ hồ phong rơi mất Suarez sút gôn góc độ. Suarez tại sờ cầu lúc lại đưa bóng nhẹ nhàng hoành gõ phía bên phải. Sterling ra roi thúc ngựa giết tới. Đối mặt giữa không trung cánh cửa dùng chân phải đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Ezequiel sau một bước chùi bóng đúng chỗ. Cũng đã vô lực hồi thiên. Đường bóng đá bay vào Chelsea cầu môn bên trong lúc. Amsterdam sân thi đấu nhìn trên đài The Blue fan bóng đá đều thất vọng thõng xuống đầu. Mà Hồng quân fan bóng đá thì lẫn nhau ôm vừa múa vừa hát. Dự bị đăng tràng Sterling đưa bóng đưa vào Chelsea cầu môn bên trong. Liverpool cái này một đợt nhanh chóng phản kích đánh ra sách giáo khoa thức kinh điển. Chelsea phản công thất bại. Liverpool cái này dẫn bóng hẳn là khóa chặt thắng cục. Bọn hắn sẽ tại bản mùa giải thành tựu nhỏ tam quan vương. Premiership, League Cup, European Cup. Chelsea trung tướng mất hồn mất vía hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cơ hồ thua mất hết thảy. Tại trong dạp Chelsea lão bản Abu quay người rời đi. Trước khi đi đối CEO Workplay vứt xuống một câu. Tìm Mourinho trở về. Mourinho xác thực không cách nào mang cho Abu hắn muốn mỹ lệ bóng đá. Nhưng là Mourinho chí ít sẽ để cho The Blue có được tôn nghiêm. Những năm này Chelsea kinh lịch trọng đại thất bại nhiều lắm. Năm ngoái Champions League trận chung kết, năm nay European Cup trận chung kết, còn có tại thi đấu vòng tròn bên trong rối tinh rối mù. Liverpool lão bản Henry đều đứng dậy mỉm cười vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay. Hắn nhưng có thể nằm mộng cũng nghĩ không ra Liverpool sẽ thu hoạch được huy hoàng như vậy thành. Từ một năm trước Liverpool vừa đuổi ngang nước Anh siêu thời đại thi đấu vòng tròn thấp nhất xếp hạng. Xấu hổ ghi chép, một năm về sau, Liverpool lên ngôi Premiership, tân khoa quán quân, cúp liên đoàn, European Cup quán quân. Cái này có phần để Henry có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng vui sướng. Tư đồ Vân Binh dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch. Lucas đăng tràng thay thế Ericsson. Liverpool tiếp tục tăng cường phòng thủ. Chelsea tiến công uy hiếp đã biến mất. Tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Cứ việc có chút Chelsea cầu thủ còn đang cố gắng, nhưng chung quy là quân lính tản mạn không thành hệ thống. Tranh tài tới gần thời gian bù giờ giai đoạn lúc Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Lão tướng Carragher đăng tràng thay thế Robertson. Carragher đăng tràng thắng được toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi. Trận tiếp theo thi đấu vòng tròn thu quan chiến sẽ là Carragher xuất ngũ cáo biệt thi đấu. Và hôm nay muốn nâng chén thời khắc, Tư đồ Vân Binh an bài Carragher đăng tràng cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ biểu hiện. Tranh tài rất nhanh kết thúc. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Chelsea trung tướng đầy mặt thất lạc, mà Liverpool cầu thủ cùng huấn luyện viên thì xông vào đến sân bóng bên trong. Tư đồ Vân Binh ôm bị đổi kết quả Coutinho cười cùng nhau đi vào trong tràng. Còn lại nguyên bản ở đây bên trong cầu thủ thì chủ động hướng Tư đồ Vân Binh bên này chạy tới. Bọn hắn tự động đem chủ soái nâng lên đến ném lên thiên không. Kinh lịch 38 vòng thi đấu cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Kinh lịch 19 trận European Cup tranh tài cầm tới European Cup quán quân. Liverpool bản mùa giải trọng yếu nhất hai cái quán quân có thể nói là một trận đường xá từ từ. Trường chinh, nhưng bọn hắn cái thứ nhất đi tới điểm cuối cùng. Thắng lợi vui sướng làm bọn hắn minh bạch hết thảy nỗ lực cùng cố gắng đều là đáng giá. Amsterdam sân thi đấu bắt đầu tiến hành lễ trao giải. Liverpool xếp hàng vì Á quân vỗ tay. Chelsea trung tướng lại là từng cái một bộ tinh thần chán nản biểu lộ. Đợi đến Liverpool lên đài lĩnh thưởng về sau, Liverpool đội trưởng Gerrard xuất đội nâng lên cúp vô địch. Mà giờ khắc này, Gerrard câu lạc bộ chức nghiệp kiếp sống đã có thể nói là viên mãn. Premiership bản thổ tất cả quán quân cầm toàn bộ. Champions League, European Cup cũng đều bỏ vào trong túi. Tư đồ Vân Binh tại đi vào Liverpool chấp giáo một năm. Hắn cũng thu hoạch 3 tòa cúp vô địch, kéo dài hắn cuộc đời huấn luyện viên huy hoàng cùng thần kỳ. Tại Monaco 2 năm, Tư đồ Vân Binh lấy được 8 cái quán quân. Tại Hamburg 2 năm, Tư đồ Vân Binh thì thu hoạch 5 cái quán quân. Tăng thêm bây giờ tại Liverpool 3 cái quán quân. Tư đồ Vân Binh xuất đạo 5 năm. To to nhỏ nhỏ quán quân thu hoạch 16 tòa. Mà hắn bắt đầu ở Liverpool chấp giáo lúc trò chơi cho khiêu chiến của hắn. Năm niên 13 quan. Hiện tại thì biến thành tương lai 4 năm nhất định phải cầm xuống 10 tòa quán quân. Chỉ tiếc giống Community Shield, European Super Cup, FIFA Club World Cup cũng sẽ không tính toán ở bên trong. Nếu không, cái này 4 năm 10 quan quả thực là dễ như trở bàn tay. Đoạt giải quán quân sau Liverpool đạp vào đường về. Liverpool fan hâm mộ bóng đá tại đêm khuya nhận điện thoại cảnh tượng có thể xưng muôn người đều đổ xô ra đường, mà lại bọn hắn đều người mặc màu đỏ Liverpool sân nhà quần áo chơi bóng. Cái này khiến Tư đồ Vân Binh ở phi trường bên ngoài thấy cảnh này lúc nhịn không được dâng lên cùng năm đó Shankly xuất đội đoạt giải quán quân sau tương tự cảm khái. Đây chính là Hồng Quân. Liverpool cuồng hoan một đường kéo dài. Câu lạc bộ bắt đầu tay chuẩn bị đoạt giải quán quân lễ ăn mừng cùng về sau đoạt giải quán quân toàn thành tuần hành. Tư Đồ Vân Bình rất nhanh liền đem để dưới làm việc bắt đầu hưởng thụ ngày nghỉ. Cuối tuần sáng sớm, đương Tư Đồ Vân Bình từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn xem người bên gối Sigrid trong lúc ngủ mơ mỹ lệ dáng vẻ. Hắn nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng bàng. Ánh mắt lộ ra mấy phần mê say mông lung. Tư Đồ Vân Bình âm thầm tại trong lòng quyết định. Greership thu quan chiến lúc trước buổi họp báo. Các phóng viên tập trung lấy Liverpool thành tựu nhỏ tam quan vương. Tư Đồ Vân Bình chậm rãi mà nói. Đối đội bóng biểu hiện làm ra lời bình. Cũng không phải là nhất muội ca ngợi. Đối một chút cầu thủ trẻ. Hắn cho rằng không đủ vẫn là sẽ nói đi ra. Kỳ vọng đám cầu thủ không nên bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Mà tại thu quan chiến cùng ngày. Toàn cầu thể dục truyền thông bị một thì tin tức xoát bình phong. Chấp giáo quỷ đỏ 27 năm MU chủ soái Alex Ferguson tước sĩ tuyên bố tại bản mùa giải kết thúc về. Sau chính thức về hưu, mặc dù tại quá khứ 15 năm trong lúc đó, Ferguson chí ít 3 lần biểu thị cân nhắc sẽ về hưu. Nhưng lúc đó cũng chỉ là nói cân nhắc cùng kế hoạch về hưu. Cũng không có cuối cùng tuyên bố về hưu. Nhưng lần này tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến trước đó, Ferguson lại chính thức đối ngoại tuyên bố về hưu. Ngoại nhân không cách nào biết được chính là hắn cùng Glazer gia tộc tiến hành một lần mật đàm. Kết quả sau cùng là tan rã trong không vui. Ferguson cuối cùng nản lòng thoái chí lựa chọn quy ẩn điền viên. Châu Âu giới bóng đá đều tại bình luận Ferguson về hưu đối MU ảnh hưởng. Rất nhiều Premiership huấn luyện viên cũng đều tại thời khắc này đi lấy lòng Ferguson. Miêu tả vĩ đại, tán thưởng kỳ thành liền. Mà Tư Đồ Vân Bình thì tại thi đấu vòng tròn thu quan thời gian chiến tranh vẫn bị FA cấm thi đấu. Bên trong, nhưng là hắn tại đi vào sân Anfield lúc. Lần đầu tiên lần đầu tại không phải công việc cần bối cảnh hạ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Phóng viên hỏi thăm hắn như thế nào đối đãi Ferguson về hưu. Nắm Sigrid tay Tư Đồ Vân Bình trịnh trọng kỳ sự nói ra. Ta chúc phúc Ferguson tước sĩ. Xuất phát từ nội tâm chúc phúc hắn. Hy vọng hắn có thể hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Nói thật. Tại bóng đá vòng chiến đấu vượt qua 40 niên cũng không dễ dàng. Hiện tại hắn hẳn là cùng người nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Đây là hắn nên được. Ta đồng thời cũng chúc phúc hắn có thể một mực bảo trì khỏe mạnh. Nếu như hắn ngày nào nhàm chán, có thể tới Anfield cùng ta uống một chén. Đương phóng viên lại hỏi thăm liên quan tới Ferguson về hưu đối MU ảnh hưởng lúc. Tư Đồ Vân Bình thì không tiếp tục trả lời vấn đề gì. Đã Ferguson đã lựa chọn về hưu, như vậy Tư Đồ Vân Bình liền không muốn trong vấn đề này lại đi cho Ferguson áp lực. Bởi vì không có người sẽ nói Ferguson rời đi đối MU là chuyện tốt. Như vậy trái lại, Ferguson tất nhiên sẽ còn phân tâm, liền để hắn an hưởng về hưu sinh hoạt đi, nhưng không thể phủ nhận là... Từ một ngày này bắt đầu, MU đã từ Liverpool đối thủ cạnh tranh trong danh sách bị hoạch rơi mất danh tử. Premiership thu quan chiến, Liverpool tỏa chấn sân nhà Anfield nghênh chiến Queen Park Rangers. Bởi vì làm đối thủ đã xuống cấp, cho nên trận đấu này đối Liverpool tới nói không có áp lực gì. Chỉ cần sân nhà không thua cầu liền tốt, Tư Đồ Vân Bình lúc trước không có đi phòng thay quần áo. Hắn đi thẳng tới trong rạp cùng lão bản Henry cùng CEO Ốc Nạp bọn người cùng nhau quan sát trận này. Thu quan chiến, tranh tài là phổ thông thông tranh tài, nhưng sân Anfield bầu không khí nổ tung. Fan hâm mộ bóng đá một mực tại gieo hò, chúc mừng đội bóng tam quan vương, đồng thời cũng vì Carragher gieo hò. Hôm nay xuất ra đầu tiên Carragher đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ đánh đầy toàn trường. Cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng vì Liverpool hiệu lực. Cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống trận chiến cuối cùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.